Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 863, chương 863, thành lập hợp tác. Cái kia một đạo tinh hà vắt ngang tại giữa không trung, vô số tinh quang lấp lóe, nhân loại quang huy lịch sử đều hiện hiện tại trước mắt mọi người. Liền ngay cả Chu Tước, đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ mười phần rung động cảm giác. Càng có một loại truyền thừa vô tận huy hoàng lịch sử, mơ hồ vinh quang cảm giác. Hoàng đế, Viêm đế, Nghiêu, Thuấn, Thương Canh, Văn Vương, có dạng này óng ánh văn minh nhân tộc, không nên vào lúc này đoạn tuyệt. Lưu Bị bọn hắn mặc dù chỉ có thể lý giải Thiệu Dương chỗ diễn hóa dòng sông thời gian một bộ phận, nhưng đối với nội dung phía sau, không khó có chính mình suy đoán, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng là mười phần động dung. Bọn hắn đã chấn kinh ở phía sau mặt sẽ có cái này rất nhiều óng ánh văn minh, lại khiếp sợ tại vị này Thiệu Dương lại có như vậy thủ đoạn, đem một màn này bày biện ra tới. Lưu Bị không khỏi nhìn về phía Gia Cát Lượng, trước mắt chuyện xảy ra quả thực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, sự tình khó mà lựa chọn, cho nên hắn không khỏi hướng Gia Cát Lượng xin giúp đỡ. Thật là thần tích vậy. Gia Cát Lượng rốt cục lên tiếng, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Sau đó, Gia Cát Lượng quay người, hướng Lưu Bị mời nói, Chúa Công, Thiệu Dương, Chu Tước bọn hắn mang theo một mảnh thành ý mà đến. Đây là hợp người cùng có lợi sự tình, sáng khẩn cầu, tự mình chủ đạo việc này. Thiệu Dương cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Lượng. Hắn nguyên bản lo lắng nhất chính là nên làm sao thuyết phục cái sau. Thiệu Dương rất rõ ràng, Gia Cát Lượng đối với Lưu Bị đến nói, đó chính là tuyệt đối nể trọng, tuyệt đối trụ cột. Từ Lưu Bị mời Gia Cát Lượng rời núi, cơ hồ đối với cái sau nói gì nghe nấy, rất ít chống lại, duy nhất một lần chống lại chính là hắn binh bại bỏ mình thời điểm. Cho nên thuyết phục Lưu Bị mấu chốt ngay tại ở thuyết phục Gia Cát Lượng. Thiệu Dương đáy lòng lúc đầu tính toán 4-5 loại lý do thoái thác, nhưng Thiệu Dương cũng rất rõ ràng, Gia Cát Lượng trí kế vô song, có chủ kiến của mình, muốn thuyết phục hắn cũng không dễ dàng, lại không nghĩ rằng Gia Cát Lượng thế mà chủ động đáp ứng rồi. Bất quá nghĩ lại, Thiệu Dương cũng là thoải mái. Chính như Gia Cát Lượng lời nói, bọn hắn đưa tới quốc thư, đưa ra đề nghị, vốn là hợp người cùng có lợi sự tình, Gia Cát Lượng lại có lý do gì cự tuyệt đâu. Lại nói, bây giờ Tam Quốc đỉnh lập, bọn hắn thuộc quốc cự tuyệt Thiệu Dương bọn hắn, Thiệu Dương đều có thể đi tìm Tào Tháo, đi tìm Tôn Quyền, đến lúc đó bọn hắn thuộc quốc tình cảnh chẳng lẽ không phải sẽ trở nên càng thêm bị động. Về phần lưu lại Thiệu Dương bọn hắn, cái này, tạm thời không nói Lưu Bị có thể hay không làm ra loại sự tình này. Coi như muốn làm, muốn giữ lại hai vị thông u cảnh, lại nói nghe thì dễ. Cho nên, càng nghĩ, làm sao so sánh, đều vẫn là muốn thuộc cùng Thiệu Dương bọn hắn hợp tác thích hợp nhất. Đương nhiên, việc này cũng không dễ dàng, cho nên Gia Cát Lượng mới tự mình tham dự. Chính là này lý, khi lấy được Gia Cát Lượng cho phép về sau, Lưu Bị liền cũng quả quyết quyết định ra đến, bí mật cùng Thiệu Dương bọn hắn chỗ đại biểu hiện thực kỷ nguyên, khai triển toàn diện hợp tác. Thiệu Dương cũng là mừng rỡ, bọn hắn nhiệm vụ lần này tiến triển hay là rất thuận lợi. Về phần hợp tác nội dung, Thiệu Dương trước khi đến đã cùng Tang Lão thương nghị qua. Mặc dù bọn hắn muốn mượn nhờ mảnh vỡ thời gian bên trong tài nguyên, nhưng cũng không thể bước chân bước quá lớn, cho nên bước đầu tiên này hợp tác thì là nhằm vào cá biệt mấy phương diện, trận pháp, võ kỹ cùng luyện khí đều là Tam Quốc thế giới bên trong tương đối xuất sắc phương diện. Trận pháp chi đạo, Gia Cát Lượng bản thân liền là đạo này mọi người, mà trừ hắn ra, cái khác mưu thần võ tướng, rất nhiều cũng đều có chỗ đọc lướt qua. Võ kỹ, mặc dù nhiều là chinh chiến võ kỹ, nhưng loại này đối với thế giới hiện thực đến nói, cũng rất có giúp ích. Về phần luyện khí, thì là Thiệu Dương đặc biệt tuyển ra đến, làm chế tạo ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Trượng Bát Xà Mâu, Phương Thiên Họa Kích chờ một chút nổi danh binh khí thời đại. Thuật luyện khí mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng có sở trường của mình. Hiện thực kỷ nguyên muốn phát triển toàn diện, rất nhiều nơi đều muốn nhanh chóng bổ túc, tự nhiên cũng rất có tham khảo ý nghĩa. Mà đồng thời, hiện thực kỷ nguyên cũng xuất ra mình tích lũy, một mặt là bọn hắn những năm nay phát triển thành quả, một mặt khác là Thiệu Dương diễn pháp điện mới nhất thôi diễn kết quả. Ngoài ra còn dung nhập một chút từ cái khác kỷ nguyên, mảnh vỡ thời gian thu hoạch đồ vật. Hiện thực kỷ nguyên đem những thứ này lấy ra, cùng Thục Quốc chúng mưu thần võ tướng cùng nhau nghiên cứu. Chính là hợp người cùng có lợi sự tình. Thục Quốc trên dưới cũng là người người phấn chấn. Hiện thực kỷ nguyên lấy ra đồ vật, mặc dù hiện thực kỷ nguyên cũng chỉ là có bước đầu nghiên cứu, nhưng vừa nói ra, làm đạo này người trong nghề, Thục Quốc những phương diện này sở trường người, lập tức kinh hỉ phi thường, rất có xúc động. Cũng tỉ như Gia Cát Lượng, tại hiện thực kỷ nguyên, trận pháp, chi đạo cơ sở bên trên, lập tức lật trần bước phát triển mới, có càng sâu một bước lý giải. Gia Cát Lượng đúng hẹn đem những thứ này truyền thụ cho hiện thực kỷ nguyên, mà Thiệu Dương, Chu Tước bọn hắn lại căn cứ Gia Cát Lượng thôi diễn, cho ra mình lý giải cùng phân tích. Như thế tổng hợp, tự nhiên tiến bộ nhanh chóng. Mà trừ trận pháp, cái khác đủ loại pháp môn tự nhiên cũng là như thế. Thiệu Dương an bài nhân thủ, phân biệt cùng Thục Quốc đám người kết hợp, dần dần hình thành hoàn thiện thôi diễn hệ thống. Không thể nghi ngờ là tương đương với đem toàn bộ Thục Quốc tinh nhuệ đều điều động đến giúp bọn hắn hiện thực kỷ nguyên thôi diễn những vật này. Cho nên, đối với pháp tướng cảnh giới trận pháp, luyện khí chi pháp, võ kỹ chờ một chút pháp môn, rất nhanh liền đều có tiến bộ kinh người. Thiệu Dương cũng không khỏi kinh hỉ. Lúc trước hắn tiếp trưởng diễn pháp điện lúc, nói ra mấy hạng nghiên cứu mục tiêu, nguyên bản tính toán hiện thực kỷ nguyên lực lượng, suy đoán chỉ sợ muốn lấy 10 năm kế mới có thể có một kết quả, lại không nghĩ rằng bởi vì mượn nhờ Thục Quốc lực lượng, lập tức khiến cho nghiên cứu tốc độ tăng lên rất nhiều. Đây chính là Thiệu Dương cùng Tang lão bọn hắn thương nghị mục tiêu. Một tháng sau, Thiệu Dương cùng Chu Tước trở về thế giới hiện thực, đem lần này nghiên cứu tiến triển tình huống cùng Tang lão bọn hắn giao lưu một phen. Tang lão cũng không khỏi mừng rỡ. Cái này thành quả hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, cho nên Tang lão cũng quả quyết quyết định tiếp tục mở rộng nghiên cứu phạm vi. Thế là việc này liền do diễn pháp điển cùng cấm bí sử chủ đạo. Từ tu luyện công pháp, đấu pháp, thần thông cùng đủ loại phụ trợ chi đạo các phương diện, mượn nhờ Thục Quốc một đám mưu trí chi sĩ đến tiến hành thôi diễn nghiên cứu, dạng này đương nhiên sẽ lớn mạnh Thục Quốc lực lượng, nhưng trái lại đối với bọn hắn hiện thực kỷ nguyên đến nói cũng là rất có viện trợ. Tại Thục Quốc nơi này dần dần đi vào quỹ đạo về sau, Thiệu Dương cùng Tang lão thương nghị bắt đầu khai phát cái thứ hai thế giới. Lần này bọn hắn chọn được Đông Hán sơ kỳ, Lưu Tú thủ hạ văn võ chúng thần, cũng đều từng cái kinh tài tuyệt diễm. Mà Thiệu Dương bọn hắn lựa chọn chính là Lưu Tú vừa mới tại Hà Bắc thành lập căn cơ thời điểm. Quả nhiên, lúc này Lưu Tú cũng là không khỏi đại hỉ, quả quyết lựa chọn dốc sức cùng hiện thực kỷ nguyên hợp tác. Thế là, cái này cái thứ hai thế giới hợp tác cũng từng bước hoàn thiện. Lại sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, tại Tang lão, Thiệu Dương bọn hắn liên thủ bố cục phía dưới, hiện thực kỷ nguyên tại hết thảy 8 cái thế giới bên trong. Thành lập được tương tự như vậy hợp tác hình thức, bọn hắn mượn nhờ từng cái thế giới mưu trí chi sĩ tài trí. Đến viện trợ bọn hắn thôi diễn đủ loại công pháp, thần thông, phụ trợ chi đạo, lập tức khiến cho bọn hắn tại những phương diện này nhận biết. Lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.